Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3331, chương 3336, nguy hiểm thiên đạo học viện. Giết, Ngụy Minh giết đỏ mắt, thao thiên linh khí lực áp mà xuống, lực lượng đáng sợ, như một tòa núi lớn, mặt đất rung chuyển, thiên địa cùng vang lên, đáng sợ rung chuyển. Khiến phiến thiên địa này đều là mảng lớn bắt đầu sụp đổ. Trên mặt đất càng là xuất hiện vô số đạo hố sâu. Thậm chí tại cái này mặt ngoài còn tản ra một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bành, đột nhiên, theo giữa bầu trời kia có một bóng người, giống như một đạo như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất đều là xuất hiện một đạo hố sâu. Phốp, Ngụy Minh một ngụm máu tươi phun ra, lại nhìn còn lại Thượng Thanh Tông đệ tử. Dưới một kiếm này, toàn bộ hóa thành thi thể không đầu. Ngụy Minh hoảng sợ nhìn qua tình cảnh này, trong nội tâm càng là tràn ngập hoảng sợ. Không có khả năng, Ngụy Minh không thể tin tưởng, chỉ là một kiếm. Không chỉ là chính mình đồng môn bị diệt, càng là lệnh hắn người bị thương nặng. Vương Tự Tập cùng Phù Diêu cũng là nhịn không được nuốt nước miếng, rung động nhìn xem Hạ Minh, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Quá lợi hại, Vương Tự Tại nhịn không được nói. Đúng, có chút lợi hại, dù là Phù Diêu đều là có chút động dung. Chỉ là một chiêu, Thượng Thanh Tông đệ tử bị diệt. Chỉ có Ngụy Minh một người không chết. Không chỉ có như thế, Ngụy Minh càng là người bị thương nặng, đã hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Cái này chờ thương thế, cho dù là trở về dưỡng thương, tăng thêm thiên tài địa bảo, chỉ sợ đều cần mấy chục năm mới có thể khôi phục. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh đạm mạc nhìn Ngụy Minh liếc một chút, sau đó chậm rãi rơi vào Vương Tự Tại cùng Phù Diêu bên người. Mà trong tay hắn kiếm cũng là chậm rãi biến mất. Vương Ngự Tại cùng Phù Diêu vội vàng đuổi theo, lại nhìn tại chỗ Ngụy Minh thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong hai con ngươi tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Vì cái gì Ngụy Minh thân thể phía trên khí tức càng ngày càng yếu? Chỉ là trong một giây lát công phu, Ngụy Minh thân thể phía trên khí tức chính là toàn bộ biến mất, phảng phất như là một cái không có tu luyện qua người một dạng. Không tệ, Ngụy Minh tu vi bị phế sạch. Hạ Minh không có giết Ngụy Minh, nhưng lại phế bỏ Ngụy Minh tu vi. Điều này đại biểu lấy, từ hôm nay Ngụy Minh đem không có mảy may tu vi. Tăng thêm Ngụy Minh người bị thương nặng, đối mặt cái này chờ thương thế chỗ nào sợ là có thần đan diệu dược, đời này cũng đừng hòng khôi phục. Một kiếm này có thể nói phế bỏ Ngụy Minh. Một số thời khắc còn sống thì là so chết còn muốn thống khổ. Hạ Minh một đoàn người tốc độ cực nhanh, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi nghiêm chỉnh là 3 ngày sau. Hiện tại Độc Cô Bại một lần sư huynh bọn họ ở nơi nào? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Vương Tự Tại sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, Độc Cô Bại một lần sư huynh bọn họ giấu ở cổ tàng phụ cận. Không tốt là, trước mắt Thượng Thanh Tông các loại tất cả môn phái, toàn bộ đều đến cổ tàng phụ cận. Trước mắt Độc Cô Bại một lần sư huynh bọn họ bị chắn ở nơi đó. Thượng Thanh Tông đám khốn kiếp này, càng là đối chúng ta thiên đạo học viện học viên triển khai vây giết. Độc Cô sư huynh bọn họ chỉ sợ kiên trì không mấy ngày. Vương Ngự Tại không gì sánh được tức giận, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp gì. Cái này cái gọi là cổ tàng nơi ở, cũng chính là tiên đạo thiên tôn lưu lại nơi truyền thừa. Ở nơi đó đem về có ngũ tôn thánh tử ghế. Người nào có thể được đến thánh tử ghế, như vậy thì có thể chỉ huy đại lục, cùng những người xâm lược kia làm nhất chiến. Mà lại, được đến thánh tử ghế, còn có thể được đến tiên đạo thiên tôn truyền thừa. Tiên đạo thiên tôn đây chính là đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Cũng là vô số thiên chi con cưng làm hướng tới tồn tại. Xoát, Hạ Minh trên thân sát ý thẳng vào mây trời. Hắn hai tay nắm chặt, trong mắt hàn mang bùng lên. Từng tia hàn ý bạo phát, liền chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Đi, thế nhưng là, nghe nói Thượng Thanh Tông đám người kia tại dọc đường bố trí xuống thiên la địa võng. Các loại đợi chúng ta mắc câu. Lần này bọn họ không chỉ là nhằm vào chúng ta Thiên Đạo Học Viện. Căn cứ truyền đến tin tức nói, bọn họ tất phải giết người bên trong. Thì có ngươi, Vương Tự Tại sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không biết vì cái gì, Hạ Minh vậy mà lại trở thành tất phải giết liệt kê. Xem ra, vẫn là Thượng Thanh Tông dạy học tự mình ra lệnh, nhất giáo chi chủ, hắn thực sự là nghĩ không ra. Đến cùng tại sao muốn chém giết Hạ Minh? Chẳng lẽ cũng bởi vì Hạ Minh yêu nghiệt? Có thể mặc dù là như thế, cũng không cần thiết hạ đạt lớn như vậy quyết tâm a. Vậy liền một đường giết đi qua. Hạ Minh ánh mắt run lên, nghiêm nghị nói, xoát, Vương Tự Tại cùng Phù Diêu đều là hít sâu một hơi. Tại Hạ Minh trên thân, hai người bọn họ đều là phát giác được một cỗ sát khí nồng nặc. Cỗ này sát khí, để bọn họ đều là không gì sánh được chấn động. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh chỉ sợ là động thật giận. Tốt, như vậy chúng ta thì giết đi qua. Thiên đạo học viện tổn thất nặng nề, thì liền hai người bọn họ đều là không gì sánh được tức giận. Đi, Hạ Minh một đoàn người ào ào là hướng về cổ tàng nơi ở chạy đi. Cùng lúc đó, tại cái này cổ tàng nơi ở, nơi này cùng địa phương khác có chút không giống bình thường. Ở chỗ này, có từng tòa liên miên chập trùng đại sơn. Những thứ này đại sơn tràn ngập sinh cơ. Từ đóa hoa màu đỏ nhi khắp núi trải rộng. Còn có các loại cây cối, bụi gai, có thể nói là phong cảnh tươi đẹp. Nhưng là, ở chỗ này, lại là có một loại vô cùng kỳ lạ vị đạo. Thứ mùi đó, mang theo một loại cổ lão, dường như tồn tại cực kỳ lâu đồng dạng. Riêng là nơi này đại sơn, xem ra càng thêm kỳ quái. Núi lớn này phẳng phất như là một bàn tay. Cái bàn tay này phi thường lớn. Mà lại tại núi này mặt ngoài thân thể, thậm chí có quỷ dị đường vân. Những đường vân này còn nhộn nhạo nhấp nhô đường vân. Gió mát phất phơ thổi, trong không khí càng là tràn ngập nhấp nhô chiến trường vị đạo. Dường như ở chỗ này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận đại chiến này phảng phất là đánh long trời lở đất. Bởi vì ở chỗ này còn lưu lại loại kia táo bạo khí tức. Bởi vậy, cái này dẫn đến nơi này khí tức có chút âm trầm. Cái kia lưu lại khí tức, càng làm cho người có một loại nồng đậm hoảng sợ. Mà ở chỗ này, lại là có mấy ngàn đạo thân ảnh. Những người này, toàn bộ đều là đến từ các đại môn phái. Những đệ tử này, hoặc nhiều hoặc ít khí tức đều có chút uể oải. Rất hiển nhiên, cái này cùng nhau đi tới bọn họ cũng không được khá lắm thủ. Nghĩ đến cũng là bị cực kỳ nghiêm trọng cản trở. Thế mà, làm bọn hắn nhìn về phía cái này như vậy bàn tay to thời điểm. Bọn họ đều là phát giác được một loại dị dạng khí tức. Mà bọn họ trong đôi mắt, càng là xen lẫn một số hỏa nhiệt. Bởi vì nơi này, chính là tiên đạo thiên tôn lưu lại. Ở chỗ này càng là có 5 cái thánh tử ghế. Người nào nếu là được đến thánh tử ghế, liền có thể lãnh đạo toàn bộ đại lục, cùng người xâm lược kia nhất chiến. Chỗ ngồi này không chỉ có riêng là đại biểu cho quyền lợi, đồng dạng là đại biểu cho địa vị cùng thực lực. Bởi vì chỉ có cao cấp nhất thiên tài mới có tư cách ngồi lên cái kia ghế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.